Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 46, ai sờ vào người L'Oreal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám thay phiên nhau cõng Chrissy về lâu đài. Về tới nơi, Nacrod đã ngồi đợi trước cửa. Nhìn thấy Chrissy bị thương, Nacrod hỏi, ủa vợ tôi bị sao thế? À, cô ấy bị tên Timmy đâm một phát chí mạng. Hên là chưa chết, kêu. Crot nói, thế giờ cô ấy sao rồi? Nacrod lại hỏi tiếp, tạm thời thì chúng tôi đã cầm máu được rồi. Nhưng mà, vết thương này khá nguy hiểm nên phải nhờ L'Oreal cứu chữa thôi, Theo Ernest nói. Nacrod vội hét to, L'Oreal đâu? Ra đây tôi bảo, L'Oreal bay ra cốc vào đầu Nacrod một cái. Rồi nói, cậu cũng to gan nhỉ, dám gọi tôi kiểu đó. Sao, có chuyện gì? Thì cứu giùm vợ tôi. Không, để cô ta chết luôn cũng được, L'Oreal bực bội nói. Thôi đi mà, Nacrod lỡ miệng thôi mà, Theo Ernest trả lời. L'Oreal cốc đầu Nacrod một phát nữa, rồi nói, này thì lỡ miệng này, đưa cô ấy cho tôi chữa cho. Thế là Chrissy được L'Oreal chăm sóc trong bể nước hồi sinh. Trong phòng của lực lượng sa đọa, nguyên team lực lượng sa đọa họp với nhau. Malok nói trước, hời, không biết bao giờ chúng ta mới được ra quân đây. Chịu thôi ngài ơi, Vera thở dài. Chúng ta ngoàm ngoàm, cứ đợi đi, ngoàm ngoàm, rồi từ từ sẽ được ra quân thôi. Ngoàm ngoàm, Greg vừa ăn vừa nói. Natalia cốc đầu Greg một phát, rồi nói, chừng nào ăn xong rồi hãy nói. Đồ ăn rơi quá trời xuống sàn kìa. Vậy hả, để tôi ăn hết cho. Nói rồi, Greg lượm hết vụ đồ ăn trên sàn nhà. Grass nhìn thấy kinh, nói, mất vệ sinh quá. Ăn kiểu đó có ngày tôi lôi đầu ông xuống địa ngục nha Greg. Mina nhìn Greg nói. Zephys ngắm Nacrod một lúc lâu, rồi thở dài. Nacrod nhìn thấy vậy liền hỏi, sao vậy Zephys, có gì không vui à, chuyện tình của cậu và Chrissy như thế nào vậy? Câu hỏi của Zephys khiến Nacrod sững sờ, rồi hỏi, sao bữa nay cậu lại hỏi câu này? Vì, tôi thấy chúng ta cùng chung một lực lượng, cùng nhau chiến đấu mà sao? Cậu lại có vợ trong khi tôi lại không có. Malok nghe thấy liền thở dài. Hời, chúng tôi cũng như cậu thôi. Không đúng, ngoài Nacrod và Chrissy ra vẫn còn một cặp ở đây. Đó là Alistair và Natalia đấy, một giọng nói bí ẩn vang lên. Malok nhìn ra ngoài cửa. Đó là thằng Hiếu. Malok hỏi, ủa nhóc làm gì ở đây vậy? Dạ ngài thên nói là bữa tối đã xong và mời mọi người đi ăn ạ. Tụi tôi ra liền. Nacrod chạy như bay ra ngoài. Greg nghe thấy đồ ăn liền chảy nước miếng rất nhiều. Zephys nhìn thấy nói một câu bông đùa. Greg, có cần tôi tống cậu lên thiên đàng luôn không? Chỉ có những kẻ xứng đáng mới được lên thiên đàng, L'Oreal bay ngang qua và nói. Đột nhiên Zephys đang đi bỗng đứng khựng lại. Malok nhìn thấy hỏi, Zephys, làm gì mà đứng khựng ở đó vậy? Zephys không nói, đi tiến lại mấy bước. Malok vội nói to, chấm, này, phòng ăn hướng này này. Thật tình, cậu ta bị gì không biết nữa. Trong bữa ăn, Zephys không tập trung ăn được. Mắt cậu cứ hướng vào đâu đó. Cậu ta tuy cầm bát và đũa nhưng cơm trong chén không ăn lại đi ăn đũa. Tôi vỗ vai Zephys, nói, này anh ơi, đũa không phải đồ ăn đâu. Zephys không nghe, miệng nhai rốp rốp cái đũa. Tôi vội cốc vào đầu cậu ta thật mạnh, rồi nói, có nghe tôi nói không vậy? Nhóc im mồm, ta đang bực mình, vừa nói xong. Zephys ném bát cơm đi. Tôi vội đạp bàn bay theo chụp bát cơm lại. Và cái kết, tôi chụp được bát cơm nhưng người tôi bay vào chỗ L'Oreal đang ngồi khiến cô ấy bị ngã. Zephys lại chỗ L'Oreal, nắm áo tôi lên, nói, nhóc làm gì vậy hả? Thì là tại anh làm hết thôi. Zephys im lặng rồi nói, nhóc còn làm một lần nữa ta cho nhà ngươi lên thiên đàng chung với hai chúng tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng rời khỏi chỗ đó. Sau bữa ăn, tôi đi vòng vòng Giota thời gian. chợt gặp Lindis đang ngồi một mình. Tôi hỏi, ủa chị ơi, anh John đâu rồi? Anh ấy hả? Anh ấy, hích hích, tôi ngồi xuống, nói, chị nói rõ hơn đi. Hích, anh ấy đi mấy bữa nay không về. Hời, đến cả thám tử mà còn không biết người mình yêu ở đâu thì. Bó tay, nhóc nói vậy là sao? Thì chẳng phải chị là thám tử à, chị hãy tìm anh ấy đi. Câu nói của tôi khiến Lindis bắt đầu đi tìm. Tôi cũng đi theo cô ấy. Bên ngoài, Zephys cứ rón rén theo dõi L'Oreal. Zephys lẩm bẩm, mình phải tìm cách chạm vào người cô ấy mới được. Cậu ta quyết định dịch chuyển tức thời để chạm vào người L'Oreal. Nhưng, sao thế này? Càng đến gần L'Oreal, cậu càng cảm thấy tim mình đập. Bịch bích, cậu đang loay hoay thì L'Oreal quay lại. Cậu hoảng quá, vội dịch chuyển đi chỗ khác. L'Oreal quay lại, nói, hừ, sao mình cứ có cảm giác bị ai theo dõi thế nhở? Hở, là hai người à, ủa L'Oreal? Cô làm gì ở đây vậy? Lindis hỏi. Tôi mới phải hỏi câu đó đó. À tôi đang đi tìm John. John hả? Tôi nghe nói cậu ta về cung điện ánh sáng lấy một số món đồ. Tôi nghĩ chắc cậu ta bị lạc đường là cái chắc. Lạc đường hả? Lindis ngạc nhiên. Ừ, cậu hay lạc đường lắm. Có lần nọ, cậu ta đi tìm tôi. Nhưng chả hiểu thế nào lại đi nhầm sang phòng của Illumia. Đã thế, cậu ta còn nhầm đủ thứ nữa. Chỗ Zephys đang ngồi thẫn thờ dưới đất. Murat đi ngang qua, hỏi, ủa cậu làm gì ở đây vậy? Ờ đâu mất rồi? Murat đã biến mất, Zephys lại thẫn thờ. Đột nhiên Murat lại xuất hiện. Murat nói, thấy tôi hay không? Đúng rồi, tôi nhờ cậu một việc được không? Chỗ L'Oreal, đúng là cậu ta lạc đường ghê thật, Lindis nói. Ừ, chắc giờ này cậu ta vẫn đang loay hoay. L'Oreal trả lời. Đột nhiên L'Oreal tán vào mặt tôi và nói. Thằng nhóc này vẫn chưa chừa cái thói chọc người khác à, chị nói gì vậy? Em có làm gì chị đâu. Vậy sao nhóc lại dám sờ vào ngực chị? Tôi ngạc nhiên, hỏi, chị nói gì vậy? Em cả đời còn không dám sờ vào người chị nữa là. Ờ nhỉ, nhưng mà, L'Oreal quay ngoắt lại. Tôi hỏi, gì nữa vậy? Ai đó mới sờ vào cánh của chị? Lindis nghĩ một lát, rồi nói, chắc chắn người đó sẽ quay lại. Hãy cố bắt hắn. Quả nhiên hắn đã quay lại. Lindis và tôi nhảy ra bắt hắn nhưng, lần này L'Oreal cũng biến mất tiêu. Tôi và Lindis ôm nhau một cách bất đắc dĩ. Ngay lúc đó, John vừa về tới và anh ấy xỉu tại chỗ, cách trương.